sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình. Chương 18 Tề gia. Góc truyện audio.com. Edit Lan Anh. Hôm qua lúc đưa Tề Ninh và Tiết Ngọc Trương rời khỏi, Tề Dư đã nghĩ qua bọn họ trở về khẳng định muốn ồn ào một hồi, nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ cãi nhau lớn như vậy. Tề Dư vội về phủ quốc công, An Thị đang nhìn đồ cưới dương đặt đầy sân còn chưa có thu thập sửa sang lại, trông thấy Tề Dư, không quan tâm, dường như đối với Tề Dư không ngừng oanh tạc lên. Đến xem, chuyện muội muội của ngươi làm quả thực mất hết mặt của phủ quốc công, thành thân 2 năm, đồ cưới còn bị người ta trả lui trở lại, ôi, gia môn bất hạnh a. Tề Dư lạnh lùng liếc An Thị một cái. Mẫu thân trước không hỏi muội muội cuối cùng phát sinh chuyện gì, liền kết luận nàng là người sai, có phần quá vô tình, rất võ đoán. An Thị nghẹn lời, muốn cùng Tề Dư tranh luận, nhưng hiển nhiên Tề Dư cũng không muốn cùng nàng nhiều lời, trực tiếp xoay người đi đến tiểu viện của Tề Ninh. Vào tiểu viện, Tề Dư ngăn lại nha hoàn đứng ở ngoài cửa đi vào thông báo, mà trực tiếp vén mành cửa bước vào, vừa vặn trông thấy phía sau bức rèm che Tề Ninh luống cuống tay chân kéo màn mũ đội lên đầu. Tề Dư nhíu mày, nhanh bước qua một tay lấy màn mũ trên đầu Tề Ninh kéo xuống, lộ ra sau màn mũ là vài vết hồng nhìn thấy giật mình ở trên mặt. Tề Dư âm thầm cắn răng, đem màn mũ trực tiếp ném trên mặt đất, lạnh giọng hỏi. Tiết Ngọc Trương đánh muội. Tề Ninh cúi đầu, hơi lắc đầu, xem như là phủ nhận, cơ thể Tề Dư run nhè nhẹ. Hắn không đánh muội, này trên mặt muội là móng vuốt mèo cao. Tề Ninh cắn môi cố gắng chớp mắt, không nghĩ đến trong hốc mắt nước mắt đã rơi. Xuống, bộ dáng này của nàng, đã xác thực nói cho Tề Dư đáp án. Tề Dư không nói cái gì nữa, mà là giận dữ xoay người, liền muốn rời khỏi. Tề Ninh đương nhiên biết Tề Dư muốn đi làm gì, cuống quýt ôm lấy nàng, nói. Không phải hắn, hắn không đánh muội. Tề Dư hít sâu một hơi, hồi phục tâm tình, vậy là ai? Tề Ninh do dự, một lát sau mới chậm rãi nói ra, là mẹ chồng muội. Ngày ấy nàng trông thấy vết thương trên mặt Tiết Ngọc Trương, liền biết là muội gây nên, hôm qua ban đêm nàng để hai người đè muội xuống, đánh muội 20 cái bạt tay. Tề Dư xoay người, ánh mắt nhìn vết sưng đỏ trên mặt Tề Ninh, giọng âm trầm nói. Nương đi sớm, muội 3 tuổi bắt đầu liền đi theo tỷ lớn lên. Nhiều năm như vậy, tỷ ngay cả một ngón tay của muội đều không cam lòng chạm qua, nàng dám đánh muội. Tề Ninh nghe đến đó, cuối cùng nhịn không được ôm Tề Dư khóc. Tề Dư đem nàng đẩy ra, lau nước mắt trên mặt nàng, lại hỏi: "Khi mẹ chồng muội cho người đánh muội, Tiết Ngọc Trương ở đâu?" Tề Ninh khịt khịt mũi, "Hắn bị mẹ chồng sai phái đi." Nói một nửa, Tề Ninh theo ánh mắt trao đổi của Tề Dư trước mắt liền vội vàng tránh đi, tựa hồ có lời khó nói ra, ở trong lòng rối rắm do dự một hồi lâu, mới sụp đổ đối Tề Dư thành thật nói rõ. Mẹ chồng liên tục cố ý đem cháu gái nhà mẹ đẻ nàng gả cho Tiết Ngọc Trương, tối hôm qua nàng liền đem Tiết Ngọc Trương cùng biểu muội của hắn nhốt trong một căn phòng, làm cho bọn họ gạo nấu thành cơm, muội muốn ngăn cản mới có thể bị nàng. Nói tới đây, Tề Ninh liền nằm sấp ở trên bàn khóc không thành tiếng. "Tỷ, muội nên làm cái gì đây? Muội nên làm cái gì bây giờ a?" Tuy rằng Tề Ninh sớm đã tính toán cùng Tiết Ngọc Trương hòa ly, nhưng làm theo tính toán cùng với sự tình thực sự phát sinh vẫn là có bất đồng rất lớn, nàng phảng phất trong nháy mắt mất đi hết tất cả. Nhiều năm trả giá như kính hoa thủy nguyệt đều thành bọt nước, còn có cảm tình mà nàng trả giá, đủ loại cảm xúc hỗn tạp ở cùng nhau, chỉ cảm thấy trời muốn sụp đổ. Tề Dư nghiến chặt khớp hàm, đừng khóc, khóc tới chết cũng không giúp được muội bất luận cái gì. Tiết gia của hắn chẳng qua là cái dạng người xa cơ thất thế, không nói sinh cung tốt với muội, thế mà dám như thế đối với muội, khẩu khí này nói cái gì cũng là nuốt xuống không được. Muội đã đem tất cả đồ cưới có thể lấy đi đều cầm trở về, từ nay về sau, muội liền cùng Tiết gia hắn nhất đao lưỡng đoạn, không còn liên quan nữa. Muội sẽ viết thư hòa ly, sai người cầm đi đưa cho Tiết Ngọc. Trương ký tên đồng ý, sau khi Tề Ninh khóc xong, cũng hơi khôi phục bình tĩnh, như vậy nói. Tề Dư nhưng không để bụng. Bọn họ không đúng động thủ với muội là xong, đã đối với muội động thủ, chuyện này liền không thể đơn giản hòa ly như vậy. Nói xong lời này, Tề Dư không đợi Tề Ninh phản ứng, liền xoay người rời khỏi. Tề Dư rời khỏi viện tử của Tề Ninh, liền trực tiếp kêu hổ phách đi gọi Trương Hỷ quản gia phủ quốc công, khi chờ người của Tề Dư trở lại, Tề Ninh cầm lấy đồ cưới, Trương Hỷ liền thở hổn hển chạy qua, hành lễ với Tề Dư. Đại tiểu thư, tiểu nhân đã đến. Trương Hỷ làm quản gia ở Tề gia khoảng 10 năm, nhìn Tề Dư lớn lên, thời thiếu nữ của Tề Dư lại quản qua việc bếp núc của phủ quốc công, bởi vậy mặc dù Tề Dư đã lập gia đình, làm Nhiếp Chính Vương Phi, nhưng lão nhân đám. Người Trương Hỷ này trong nhà vẫn là thích gọi nàng vì đại tiểu thư. Tề Dư gật đầu căn dặn Trương Hỷ, đi đem đồ cưới lúc trước của nhị tiểu thư cầm qua đây, phái người kiểm kê một chút, sau đó lại chọn 30 hộ vệ cùng xe ngựa đi theo ta đến Tiết gia. Trương Hỷ ngẩn người, nói, đại tiểu thư muốn đi hòa giải với Tiết gia. Trước khi đại tiểu thư đến viện tử của nhị tiểu thư, Tiết gia đã cử tới hai quản gia, hiện tại phu nhân đang ở đại sảnh chào hỏi các nàng. Tề Dư hừ lạnh, bọn họ còn dám phái người đến. Lại nói, ngươi cứ dựa theo ta nói mà đi làm. Trương Hỷ biết tính tình của đại tiểu thư nhà mình, không dám trì hoãn. Sau khi hắn rời khỏi, Tề Dư liền đi tới phòng khách An Thị tiếp khách. An Thị đang ở trong phòng khách cùng hai quản gia mà Tiết gia phái tới nói chuyện, thấy trong tay hai quản gia đều cầm bao hồng thưởng cho, hiển nhiên là đã chịu sự sắp xếp của An Thị, trên mặt còn đầy ý cười. Sau khi Tề Dư vào cửa, hai nữ quản gia nhận ra nàng, vội vàng tiến lên hành lễ. Tề Dư nhìn không chớp mắt bên mình các nàng trải qua, ngồi xuống ghế thái sư An Thị thượng vị. An Thị là quốc công phu nhân, ghế thượng vị của nàng giống như chỉ có Tề Chấn Nam cùng lão phu nhân ngồi. Tề Dư thường ngày bởi vì tôn kính An Thị, đều là ngồi ở hạ thủ của An Thị, hôm nay nhưng một thay đổi thái độ bình thường. An Thị thấy Tề Dư mặt lạnh tựa hồ có chút bất mãn, nhưng cũng biết với thân phận của Tề Dư, nàng tuyệt đối có tư cách ngồi ở thượng thủ, liền cũng không nói cái gì. Hỏi, ngươi đi hỏi tình huống, nàng có nói khi nào trở về Tiết gia không? Quái rối mất thể diện như vậy, liên lụy đến nhà chúng ta đều bị người ta chê. Trách, Tề Dư nhận lấy chén trà nha hoàn đưa tới, lặng lẽ uống một ngụm cũng không trả lời câu hỏi của An Thị, mà là dương mắt đem ánh mắt dừng lại ở bao hồng trong tay của hai nữ quản gia, đưa mắt với Minh Châu. Minh Châu hiểu ý, mang theo hai mụ tử tiến lên trước, một tay đoạt lấy hai bao hồng trong tay của hai nữ quản gia, còn ra tay đem người ấn quỳ xuống. Hai nữ quản gia cùng An Thị đều đối với hành vi này của Tề Dư mà khiếp sợ, trong đó một nữ quản gia cả giận nói. Vương Phi nương nương này là ý gì? Ta đã làm sai chuyện gì? Quốc công phu nhân, này, này đến cùng sao lại thế này? An Thị cũng không hiểu, nhìn về phía Tề Dư thanh âm lạnh lùng hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Tề Dư bỏ xuống chén trà ung dung nói, làm chuyện nên làm. Tiết gia khinh người quá đáng, còn dám sai tôi tớ xảo quyệt đến diễu võ dương oai, nếu như... không cho các nàng một chút biết tay, các nàng còn chỉ coi quốc công phủ ta là giấy rán, đậu phụ làm. Minh Châu tìm vài cái người tốt chút cho hai vị mụ tử này giãn cốt cứ trên mặt mà đánh, để khiến chủ tử của các nàng thấy thủ đoạn xuống tay của phủ quốc công ta. Lời nói của Tề Dư ở nơi nào đều chuẩn bị tốt. Minh Châu sau khi nghe lệnh, liền lập tức gọi vài cái hộ viện đến, dựa theo dặn dò của Tề Dư, đem hai nữ quản gia của Tiết gia đang không ngừng giãy giụa cho kéo ra, khiến cho bọn họ có cơ hội nói lời giải thích cũng không có. Lần thay đổi này, An Thị ban đầu bất ngờ chờ tới lúc nàng phản ứng, người đã bị hộ viện kéo đi ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết từ trong sân truyền vào. An Thị chỉ vào Tề Dư tức giận hồi lâu mới nói ra một câu, ngươi. Ngươi nhưng có biết hành động lần này, chính là triệt đề đắc. Tội Tiết gia, muội muội tốt kia của người, sau này chỉ sợ không thể lại quay về Tiết gia. Tề Dư không chút để ý đến chỉ trích của An Thị, đem bao hồng mà nàng đã cho hai người kia mở ra xem, bên trong đúng là một tấm ngân phiếu 52 lượng, thật đúng là cây bút lớn. Không thể quay về liền không thể quay về kia chờ người nhà đó diệt môn tuyệt hậu, cũng chính là mẫu thân người cảm thấy tốt. Đương nhiên, nếu không phải mẫu thân cảm thấy tốt Tề Ninh cũng sẽ không thể gả đến Tiết gia đi, mẫu thân thật đúng là tìm cho Tề Ninh một gia đình tốt. Tề Dư đời này hối hận nhất chính là không có can thiệp vào hôn sự của muội muội, khiến nàng gả cho Tiết Ngọc Trương kia bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong là thứ thối giữa vô liêm sỉ. Ngươi đây là cái gì ý tứ? An Thị nghe ra oán trách trong miệng Tề Dư, giận dữ đập bàn. Tề Dư hôm nay tâm tình không tốt, lười ở trước mặt nàng giả trang dịu dàng cái gì, lạnh nhạt nói ta có ý tứ gì, mẫu thân chẳng lẽ nghe không hiểu. Tiết gia nếu là hôn phối tốt ngươi lúc trước sao không để cho Tề Yên gả qua? Người của Tiết gia nhưng ngay từ đầu đã nhìn chúng Tề Yên. An Thị bị một câu nói của Tề Dư làm cho nghẹn lời, trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ Tề Dư như thế nào lại biết chuyện này. Lúc trước Tiết gia tìm An Định Hầu phu nhân tới cửa tới nói chuyện hôn nhân, chính xác là nói về Tề Yên, nhưng Tiết gia như vậy, hào nhoáng bên ngoài, Tiết lão phu nhân lại không dễ để sống chung, nàng thể nào có thể để Tề Yên gả qua. Nhưng An Định Hầu phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, nàng như thế nào có thể từ chối, liền có chút tâm tư nhỏ, đùn đẩy nói tuổi tác Tề Yên còn nhỏ quốc công phủ nhị tiểu thư Tề Ninh. Nhưng là tuổi tác thích hợp để Định Hầu phu nhân đến hỏi lại Tiết gia như thế nào. Tiết gia lúc đó cũng lo lắng về Tề Ninh, nhưng Tề Ninh chính xác là nhị tiểu thư Tề quốc công, tỷ lại vừa làm nhiếp chính vương phi, Tiết gia không dám cùng Tề gia đùn đẩy Tề Ninh. Sau khi An Thị chủ động nhắc tới, Tiết gia đương nhiên là nguyện ý, nhưng chuyện này An Thị không dám cùng Tề Chấn Nam nói rõ, bởi vì nếu nói cho Tề Chấn Nam, hắn tất nhiên muốn tìm Tề Dư đi hỏi thăm Tiết Ngọc Trương, cái gối thêu hoa. kia như thế nào chịu được đến hỏi thăm, cho nên An Thị liền âm thầm cố ý sắp xếp cho Tề Ninh và Tiết Ngọc Trương gặp mặt. Bên ngoài nhìn vào, Tiết Ngọc Trương vẫn là lấy nữ hài tử mình thích, Tề Ninh quả nhiên hãm sâu, sau khi trở về Tiết gia lại phái người đến hỏi nàng, nàng không chút suy nghĩ đã đồng ý, hôn sự là do nàng gật đầu đồng ý. Tề Chấn Nam cùng Tề Dư đương nhiên không thể nói cái gì, An Thị liền như vậy cho gả nàng cho Tiết gia. Như vậy chắc trở này, An Thị tự hỏi làm giọt nước không lọt, không người biết rõ, nhưng Tề Dư như thế nào biết? Nàng đã biết, không biết có hay không cùng quốc công và lão phu nhân nhắc tới qua. Bây giờ gạo đã thành cơm, ta cũng không phải muốn trách ý tứ của mẫu thân, nhưng Tiết gia lúc này khinh người quá đáng, nhà chúng ta nếu như không có thái độ Tiết gia còn khi dễ phủ quốc công ta, mẫu thân nói, có phải thế không? Tề Dư nói nhẹ nhàng bâng quơ nói. An Thị đầu óc cũng thanh tỉnh lại, Tề Dư nói rõ là muốn cùng Tiết gia ầm ĩ một hồi, hơn nữa không có truy cứu trách nhiệm ý tứ của nàng gả Tề Ninh, chỉ cần nàng không truy cứu trách nhiệm, nàng nghĩ thế nào muốn cùng Tiết gia ầm ĩ với An Thị không có quan hệ lắm. An Thị cảm thấy chính mình không đáng vì Tiết gia cùng vị đại tiểu thư này của Tề gia cứng nhắc đấu đá. An Thị lúc này nhẹ giọng nói, ngược lại cũng là đạo lý này, người nghĩ như thế nào cứ như vậy đi, ta gần đây đầu có chút đau, quản không được các ngươi. Nói xong An Thị liền đứng dậy muốn đi, lúc đi qua sân trông thấy hai nữ quản gia của Tiết gia đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trông thấy nàng như muốn cầu cứu, An Thị bừng tỉnh không thấy, nhanh hơn bước chân rời khỏi. Siêu hua chân tu gối thêu hoa những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng. Cách chương,